không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, bắt được ngươi. 1. Kế tiếp thời gian, Lăng Tố một bên gặm quả táo, một bên cấp Trang Điệt đại khái giới thiệu này đó sự kiện cấp bậc phân loại, bọn họ chọn dùng giả. Thiết hiện thực kỹ thuật đầu cuối bị mệnh danh là kén. Mà trước mắt mặt hướng xã hội nhân cách mô hình thu thập cũng từ cùng đầu cuối phụ trách. Nhằm vào này 3 tháng tới cảnh trong mơ phát sinh biến dị. Kén cũng dẫn vào tương ứng phép tính. Sẽ đối dị thường sự kiện từ nguy hại tính, gấp gáp tính, ác biến khuynh hướng, xử lý khó khăn chờ phương diện tiến hành tổng hợp đánh giá, C cấp sự kiện cũng bị kêu thường quy. Loại dị thường sự kiện, phần lớn là ở đương sự vô ý thức tiền đề hạ phát sinh. Không có giám sát đến chủ quan ác ý, chỉ cần xử lý kịp thời liền sẽ không có vấn đề. Bọn họ mới vừa giải quyết ác mộng chung cư liền thuộc về này một loại, mà B cấp cùng B cấp trở lên. Sự kiện, phần lớn là bởi vì xuất hiện nhân vi can thiệp nhân tố. Xử lý khó khăn cũng tương ứng tăng lên. Đồng thời, kén sẽ cho ra như vậy phân cấp. Cũng ý nghĩa sự kiện mỗ hạng nhất đánh giá kết quả vượt qua cảnh giới giá trị. Đơn giản tới nói, chính là nhiệm vụ lần này bất luận khó khăn cùng tính nguy hiểm. Chỉ sợ đều phải so thượng một lần tăng lên không ít, trước sự kiện còn phải có người phụ trách kế. Tiếp xử lý, lão Tống, bên ngoài liền dựa ngươi, Lăng Tố khống chế được ngữ tốc. Vừa vặn ở Trang Điệt xử lý cuối cùng một khối sườn heo chua ngọt khi hoàn thành hiểu biết nói. Chúng ta hai cái đi, có hay không hứng thú? Trang Điệt đem chiếc đũa đoan đoan chính chính phóng hảo, cẩn thận nghĩ nghĩ, dựa theo lẽ thường. Trang Điệt còn chỉ là mới vừa vào chức tân công nhân. Loại này khó khăn nhiệm vụ sẽ không phân phối đến hắn trên đầu này đại khái cũng là Lăng Tố còn cần. Trưng cầu hắn ý kiến nguyên nhân, huống chi. Trang Điệt can đảm phi thường giống nhau. Cả nhân sinh tối cao lý tưởng là ngủ. Ngày thường cũng không có theo đuổi kích thích yêu thích. Tuy rằng đã hạ quyết tâm nhập chức, nhưng cũng không nhất định liền phải đối công tác báo lấy như vậy làm liên tục nhiệt tình. Tống Hoài Dân hiển nhiên cũng không tán đồng. Trang Điệt là tân nhân, mới vừa hoàn thành một lần nhiệm vụ, này liền lại muốn hắn đi. Đội sản xuất lừa cũng không thể như vậy dùng đi. Lăng Tố thở dài, cũng đúng, là không quá thích hợp, Lăng Tố có chút tiếc nuối. Chảo qua di động phiên phiên, lầm bầm lầu bầu, ta đã quên nói, B cấp nhiệm vụ khen thưởng bất đồng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Liền sẽ khen thưởng 50 thứ miễn phí rút thăm trúng thưởng cơ hội. Lăng Tố, Tống Hoài Dân đối hắn loại này trắng trợn táo bạo hành vi phá lệ, khinh thường. Người như thế nào có thể lấy rút thăm trúng thưởng lừa dối người, Trang Điệt bỗng nhiên liền đối. Công tác có nhiệt tình, Lăng Tố buông di động. Nhìn về phía nháy mắt ngồi thẳng tiểu quyển mao. Vừa lòng mà mị hạ đôi mắt, không phải vì rút thăm trúng thưởng. Trang Điệt nghiêm túc giải thích. Chủ yếu là thích công tác này, Tống Hoài Dân. Ngoặc kép, Lăng Tố thâm chấp nhận. Gật gật đầu, mênh mông công tác nhiệt tình là áp lực không được, vừa rồi ăn cơm thời điểm. Trang Điệt cũng đã bị kéo vào công tác đàn. Chính thức trở thành đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội một viên, Lăng Tố đem quả táo hạch ném vào thùng. Giác, cấp Trang Điệt đã phát cái bạn tốt xin. Chờ hắn xác nhận thông qua. Thân cái lười eo đứng lên, này hai lần nhiệm vụ bài đến là khẩn điểm. Chờ thu phục, liền cho ngươi phóng cái giả. Lăng Tố một bên nhắc mãi, một bên ở trên di động ấn vài cái. Đem một phần hồ sơ truyền tới Trang Điệt di động thượng, Trang Điệt nguyên bản tưởng nhiệm vụ lần. Này tóm tắt, click mở nhìn nhìn, mới phát hiện là công nhân cá nhân ký túc xá xin biểu, chúng ta phúc lợi phi thường hảo. Công nhân ký túc xá là đơn nhân gian, độc lập vệ tắm, có cái gì yêu cầu đều có thể xin. Lăng Tố cong hạ vai, trưng cầu hắn ý kiến, dọn lại đây trụ đi. Trang Điệt nguyên bản trụ chung cư trừ bỏ tiện nghi không có bất luận cái gì chỗ đáng khen. Vẫn luôn không đổi nguyên nhân chỉ là thay đổi giường ngủ không được. Hiện tại vấn đề này đã hoàn toàn giải quyết, tự nhiên không có không dọn lý do. Có thể xin máy sấy sao? Có thể, Lăng Tố kiên nhẫn chỉ đạo hắn điền bảng biểu. Từ này viết, lý do tùy tiện viết viết. Không cần điền cũng đúng. Đối, nhiều xin mấy cái, không lãng phí liền có thể. Dù sao cuối cùng cũng là giao cho ta phê. Tống Hoài Dân thật sự nghe không đi xuống. Bay nhanh thu thập sạch sẽ cái bàn. Ba bước cũng hai bước rời đi hiện trường, Lăng Tố cung cấp mấu chốt tính dẫn đường. Nhìn Trang Điệt ôm di động vùi đầu khắc khổ kéo lông dê. Vui mừng mà đẩy cửa ra. Không nóng nảy, quay đầu lại chậm rãi điền, hai người trải qua nước trà gian. Sấn Tống Hoài Dân không ở. Lăng Tố thuận tay cầm hai bình oa ha ha. Chúng ta lần này đi vào giấc mộng phương thức khả năng sẽ có chút biến hóa. Yêu cầu trước tiên thuyết minh một chút, Trang Điệt đã chậm rãi tìm được rồi bí quyết. Hắn chính kéo đến hăng say. Có chút không tha mà thu hồi di động. Cái gì biến hóa? Lăng Tố đem trong đó một lọ oa ha ha cắm thượng ống hút. Đưa cho Trang Điệt. Lần này cần tiến chính là tư nhân mộng vực. Phong bế tính so với phía trước cái kia càng cao. Không có cách nào dựa mộng áp kém đem chúng ta đưa vào đi. Trang Điệt cắn ống hút. Lấy ra nhập chức khi lạnh đến công nhân sổ tay. Mở ra nhìn nhìn, nghiêm khắc tới nói. Vào nhầm người khác, cảnh trong mơ cùng mộng vực là hai khái niệm, cảnh trong mơ cơ hồ không có tính nguy hiểm, mộng vực bởi vì này phong bế đặc tính, hơn phân nửa vô pháp dựa trong mộng người tự hành xử lý. Vì thế liền có Trang Điệt hiện tại công tác, mà mộng vực lại có thể bị thô sơ giản lược mà chia làm hai loại, một loại là bọn họ phía trước phá giải, bởi vì đương sự lâm vào quá mức kịch liệt nào đó cảm xúc hoặc chấp niệm. Trong lúc vô ý sinh thành mộng vực, một khác loại còn lại là có ý thức dựng tư nhân mộng vực muốn đi vào người trước. Dựa vào là nhân vi chế tạo mộng áp kém, chỉ cần kén có thể cung cấp so mộng vực cao mộng áp, là có thể đem công nhân mạnh mẽ đưa vào mộng vực giữa, nhưng loại này cùng loại áp lực thẩm thấu. Nguyên lý là vô pháp tiến vào phong bế tính càng tốt tư nhân mộng vực. Nhanh chóng hoàn thành lâm thời ôm chân Phật. Trang Điệt thu hồi công nhân sổ tay. Chờ Lăng Tố bên dưới, Lăng Tố ngừng ở hành lang cuối. Mở ra giày nặng đại môn. Chúng ta chỉ có thể lâm thời trưng dụng hai người thân phận, dùng trò chơi tới ví phương. Chúng ta lần này là có nhân vật tạp. Chúng ta yêu cầu lấy đương sự thị giác phá giải mộng vực, lại nói đơn giản một chút. Chúng ta sắp trở thành 10 người chung mỗi hai cái. Trang vực gật gật đầu, này cũng không tính khó. Lý giải, trên thực tế, ở cái kia WC cách gian suýt nữa bị tẩy não sau. Trang Điệt cũng đã có cùng loại suy đoán, thân phận loại đồ vật này nói đến cùng. Kỳ thật là cùng mỗi người đối tự mình nhận chi chói định. Mà nhận chi mặt một khi phát sinh bóp méo. Trực tiếp ở hiện có cơ sở thượng sáng tạo ra một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Có lẽ cũng hoàn toàn không xem như cái gì việc khó, vì bảo hộ cá nhân riêng tư. Chúng ta vô pháp xem xét bọn họ ký ức, chỉ biết một ít tất yếu tin tức. Lăng Tố ba lượng hạ uống xong rồi chính mình kia bình oa ha ha. Ném xuống bình rỗng, căn cứ tư liệu, này 10 cái người nguyên bản lẫn nhau gian cũng không quen biết. Không cần lo lắng lòi vấn đề. Bất quá còn có một chút phải chú ý, bởi vì mộng vực biên giới cách trở. Loại này trao đổi chỉ có thể tiến hành một lần. Lại nhiều liền sẽ dẫn tới hỏng mất, Lăng Tố nhắc nhở. Nói cách khác, chỉ có thành công cởi bỏ mộng vực, mới có thể đem ý thức đổi về tới. Trang Điệt mở ra bút ghi âm. Đêm này đó nội dung nhớ kỹ. Có thời gian hạn chế sao? Lăng Tố cười cười. 72 giờ, Trang Điệt thu hồi bút ghi âm. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới kiện rất quan trọng sự. Lấy ra di động bay nhanh giải khóa. Chờ một chút. Ta dép lê không nghĩ muốn tiểu hùng khoản. Ta nhớ rõ phía trước nhìn đến quá một khoản. Là so tạp khâu. Không thành vấn đề. Lăng Tố gật gật đầu. Hắn nhìn Trang Điệt vùi đầu hết sức chăm chú kéo lông dê. Nhịn không được giơ tay. Nhẹ nhàng nắm hai thanh chính mình đầu tóc. Hắn tiếp thu Trang Điệt truyền quay lại tới xin biểu. Phóng đại chụp hình bảo tồn một phần. Nhắc nhở pop-up từ màn hình đỉnh nhảy ra. Lăng Tố tì tay hoa rớt. Đem điện thoại cất vào túi. Thu phục, chúng ta trở về ngủ. Trang Điệt gật gật đầu. Thu hảo di động đuổi kịp hắn. Lăng Tố thu hồi tầm mắt. Cúi đầu cười một chút. Lại dùng sức xoa xoa đầu. Đi thôi. Lăng Tố nói. Chúc chúng ta lần này làm mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, Trang Điệt mở to mắt, dừng lại ở hắn trong đầu cuối cùng ký ức. Là nghe xong Lăng Tố có quan hệ nhiệm vụ thuyết minh. Đơn giản rửa mặt sau nằm tiến khoang ngủ. Bị một cổ ấm áp thoải mái dòng khí bao vây. Trang Điệt phát hiện chính mình đang nằm ở một chương thoải mái trên giường lớn, hắn vươn tay. Muốn đi sờ bút ghi âm. Lại trước sờ đến một chương in ấn tinh mỹ thiết kế bản vẽ, ký ức nhanh chóng thu hồi. Trang Điệt căng ngồi dậy. Triển khai kia chương thiết kế đồ cẩn thận đoan trang lên. Trước hết ánh vào mi mắt. Là bản vẽ phía dưới rất là mê hoặc nhân tâm tuyên truyền ngữ, ngài tư nhân mộng vực chuyên trúc. Thiết kế đồ, cấp hoàn toàn thuộc về ngài chính mình không gian tới một lần siêu xa hoa trang hoàng. Còn đang tìm kiếm sao? Còn ở do dự sao? Hạn khi giá đặc biệt ưu đãi. Vô số tinh mỹ chi tiết chứng màu. Phối hợp này tuyên truyền ngữ, là một gian phá lệ tinh mỹ phòng ngủ thiết kế đồ, lâu như vậy. Quảng cáo vẫn là một chút tiến bộ đều không có, Trang Điệt đã thật lâu không tiếp nhận truyền đơn. Qua lại nhìn vài lần kia chương thiết kế đồ, liền góc cũng đối với ánh đèn tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, hắn lưu ý đến này tờ giấy góc có số trang. Đánh dấu, thực rõ ràng, này chỉ là chọn bộ thiết kế bản vẽ một bộ phận, nạm mộc sàn nhà. Đất chống thảm, thiển sắc vách tường, đại gương. Lò sưởi trong tường giá thượng gấu trắng pho tượng. Trang Điệt cầm bản vẽ, nhanh chóng qua một lần trong phòng ngủ tiêu chí tính trang trí. Xem ra chính là này gian phòng ngủ thiết kế đồ, hắn tổng cảm thấy này gian phòng ngủ bối cảnh có chút giống như đã từng quen biết. Nhất thời rồi lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Trang Điệt đứng ở trước gương, một bên đoan trang chính mình mặt, một bên sửa sang lại ý nghĩ, một khi ở người khác trong mộng tỉnh lại, sẽ có cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Nói cách khác, trừ phi tìm ra cái này mộng vực chủ nhân, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể rời đi, liền chúng ta cũng chỉ có thể cực hạn một đổi vừa. Tiến đến, ý nghĩa ngoại giới vô pháp trực tiếp cung cấp viện trợ, mỗi người bắt được bản vẽ đều giống nhau. Ai đều có khả năng là mộng vực chủ nhân. Cũng đều khả năng không phải, Trang Điệt chậm rãi chuyển bút ghi âm. 10 cái người, phong bế hoàn cảnh, quá mức rõ ràng bạo tuyết sơn Trang ý nghĩ. Như vậy lòng dạ hiểm độc sao? Trang Điệt bỗng nhiên nhớ tới này gian phòng ngủ vì cái gì quen mắt, hắn bước nhanh đi ra phòng ngủ. Đứng ở trên hành lang nhìn về phía dưới phòng khách, rộng mở phòng khách bày phong phú tiệc rượu. Bởi vì là ở trong mộng. Này đó lệnh người thèm nhỏ dãi thức ăn cùng rượu ngon vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi chất, trừ bỏ Trang Điệt ở ngoài, dư lại 9 người đã đều ở trong phòng khách, so với trận này long trọng tiệc tối. Trong phòng khách không khí trầm trọng đến có chút không khỏe. Tạm thời còn phân biệt không ra ai là Lăng Tố. Mỗi người đều có vẻ khẩn trương mà nôn nóng. Có người không ngừng đi qua đi lại. Còn có người ở cao giọng oán giận cái không ngừng, nghe thấy trên lầu động tĩnh. Lập tức có người ngẩng đầu. Chiều hắn nhìn lại đây, tác giả có lời muốn nói. Ái đại gia, hết chương.